Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 480, Mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang chủ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ta hiện tại cảm giác rất tốt, tốt vô cùng. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang chậm rãi đứng lên đến. Chu vi ngôi sao biến mất, sắc trời lại khôi phục trước như vậy sáng sủa. Ánh mặt trời rơi ra, để Thẩm Khang cảm thấy từng trận ấm áp, đồng thời trong cơ thể có một luồng không tên sức mạnh đang không ngừng phun trào. Đạo cảnh đại tông sư, đây chính là thuộc về đến đạo cảnh đại tông sư sức mạnh. Khóe miệng lướt trên một tia độ cong, Thẩm Khang trong lòng nói không hưng phấn đó là giả. Phấn đấu lâu như vậy, hắn rốt cục đến cảnh giới này, đứng ở cái giang hồ này đỉnh cao nhất. Không tới cảnh giới này, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cảnh giới này đáng sợ, cái kia phảng phất nắm giữ tất cả sức mạnh xác thực khiến người ta mê, khiến người ta cảm giác mình dường như cao cao tại thượng bình thường quan sát chúng sinh, thậm chí Thẩm Khang cũng cảm giác mình có chút tâm tính bất ổn. Có điều, dùng nhiều lần như vậy trải nghiệm thẻ, hắn đã sớm rèn luyện ra. Hơi hơi thích ứng mấy lần, Thẩm Khang liền dần dần ổn định tâm thần. Loại này cảm giác tuy rằng khiến người ta mê muội, nhưng cũng không đến nỗi để hắn lạc lối, điểm ấy sức khống chế hắn vẫn có. Chúc mừng trang chủ công lực đại tiến, chúc mừng trang chủ thành tựu đạo cảnh đại tông sư cảnh giới. Hay, hay, chậm rãi phun ra một hơi, đem chính mình tâm tình kích động ổn định lại sau khi Thẩm Khang liền khá là hưng phấn trùng chu vi la lớn. Người đến, bắt đầu từ hôm nay, ta Vạn Kiếm Sơn Trang liên tục yến hội 3 ngày, đại gia không say không về. Ồ, một câu nói lạc toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang trong nháy mắt đều rơi vào cuồng hoan bên trong. Từ mới vừa đối thoại bên trong bọn họ liền biết chính mình trang chủ thành công bước vào đạo cảnh đại tông sư cảnh giới, đứng ở giang hồ đỉnh. Từ nay về sau, bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang một môn hai tông sư thiên hạ người nào dám nhạ. Răng rác, Thẩm Khang không biết chính là ở xa xôi không biết nơi, một tên râu tóc bạc trắng nhưng hạc phát đồng nhan ông lão đã từ từ địa quay đầu lại, có chút kinh dị nhìn về phía sau chính mình. Nguyên bản đóng chặt con mắt ở đây khắc đột nhiên mở, trong mắt lóe ra một đạo không tên lửa giận. Một luồng khí tức đáng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất khiến người ta dường như bị tiền sử cự thú nhìn chằm chằm bình thường tràn ngập cảm thấy không tên khát máu cùng khủng bố. Ở người lão già này phía sau, lẳng lặng bày đặt mấy khối tựa như ngọc mà không phải ngọc đá cũng không phải đá màu đen ngọc bài. Chỉ là bên trong một khối hắc bài trên, rõ ràng có thêm một đạo cực sâu vết rách. Mới vừa truyền đến, răng rác thanh chính là hắc bài nứt toác âm thanh. Hừ, không tên hừ lạnh một tiếng, ông lão chậm rãi đứng lên. Này hơi động liền phảng phất như khuấy lên phong vân, khiến sắc trời biến ảo. Từng tia một khí tức kinh khủng từ trên người lão già tán tràn ra tới, không gian chung quanh phảng phất căn bản không chịu nổi này cỗ đáng sợ khí tức mà tầng tầng gãy vỡ. Nếu là có cao thủ ở chung quanh đây lời nói sẽ cảm thấy một loại khiếp đảm cảm giác, đó là một loại khó có thể tưởng tượng khiếp đảm, liền tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng dục chính mình mau chóng rời đi lo lắng. Vẫy tay một cái ông lão dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi không gian, sau một khắc càng xuất hiện ở một vùng biển rộng bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển ngọc trời xanh phảng phất hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nhưng là có điều khi lão giả xuất hiện ở bên ngoài một khắc đó, sắc trời trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Khi hắn xuất hiện địa phương, bầu trời liền trở nên âm u, có một loại mây đen ép thành cảm giác. Trên bầu trời phảng phất trở nên cực kỳ ngột ngạt, phong vân cực tốc biến động, mây đen liên tiếp lăn lộn. Màu đen mây trắng bên trên từng đạo như ẩn như hiện lôi đình ngưng tụ tựa như lúc nào cũng có thể đánh xuống. Mà ở một khắc tiếp theo, ông lão thân hình lần thứ hai lấp lóe, trong khoảnh khắc không gian vỡ vụn, ông lão bóng người cũng thuận thế biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lại là bên ngoài ngàn dặm. Ông lão mỗi lần xuất hiện địa phương, đều là phong vân biến huyễn lôi điện đan xen, trên bầu trời phảng phất đang ấp ủ cái gì bình thường. Mà không biết từng tới đi tới bao lâu, bầu trời mây trắng cũng thuận theo ấp ủ hồi lâu, khi lão giả xuất hiện thời điểm đã ở Vạn Kiếm Sơn Trang bầu trời địa phương. Với trong trời cao lẳng lặng nhìn dưới đáy, liền phảng phất là đang quan sát tất cả bình thường. Mà ở ông lão đáy mắt nơi sâu xa, chỉ có một chút nhàn nhạt xem thường. Cái kia lạnh nhạt vẻ mặt liền như cùng là đúng là đang xem rôn dế bình thường. Có điều khi lão giả ánh mắt nhìn thấy Thẩm Khang vị trí thời điểm, đột nhiên bùng nổ ra một vệt tinh quang. Thân hình chớp mắt biến mất lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là ở Thẩm Khang bên người. Mà bị Thẩm Khang coi là bảo vệ kết giới, ở ông lão trước người nhưng là chút nào tác dụng cũng không có. Thuần dương linh thể, không sai, một tay khoát lên Thẩm Khang trên bả vai, còn chưa chờ Thẩm Khang phản ứng lại, cái kia bao la mà sức mạnh kinh khủng liền đã ở đột nhiên giáng lâm, để hắn vừa mới chuẩn bị ngưng tụ phản kháng công lực hầu như trong nháy mắt tán loạn. Làm sao sẽ, ngươi đến tột cùng là ai? Giết ta người của Thẩm gia còn hỏi ta là ai? Ngươi là người nhà họ Thẩm. Lúc này giờ khắc này, Thẩm Khang muốn phản kháng nhưng phát hiện mình tựa hồ một điểm sức mạnh đều không nhấc lên được đến, sao có thể có chuyện đó, hắn nhưng là mới vừa đột phá đạo cảnh đại tông sư. Người lão giả này đến tột cùng là thân phận gì, ra sao sức mạnh đáng sợ, mới có thể trong nháy mắt làm mình không hề có chút sức chống đỡ. Thời khắc này, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ bò lên trên Thẩm Khang cái trán. Hồi tưởng chính mình nắm giữ tất cả chính mình những người từ hệ thống bên trong chiếm được lá bài tẩy, ở trước mắt ông lão này trước mặt tựa hồ cũng không quá dễ sử dụng. Răng rác, liền tại thời khắc này, giữa bầu trời mây đen lăn lộn, con đường lôi đình ngưng kết thành một đạo sức mạnh đáng sợ đánh xuống, mà mục tiêu chính là Thẩm Khang bên cạnh lẳng lặng mà đứng ông lão. Phiền phức, có chút tức giận ngẩng đầu nhìn mắt ông lão vẫn chưa cùng những này lôi đình làm thêm dây dưa, mà là trực tiếp đem Thẩm Khang mang tới cắt ra không gian. Lại là trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Toàn bộ quá trình chính là thời gian một cái nháy mắt trong con mắt của mọi người, bọn họ chính là nháy mắt, sau đó bên người liền có thêm cái ông lão. Sau đó một tia chớp giáng lâm, đột nhiên xuất hiện ông lão cùng chính mình trang chủ cùng biến mất ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự trước sau đó phát sinh quá nhanh, bọn họ thậm chí không phân biệt được ông lão cùng lôi đình là cái nào tới trước, thậm chí không phân biệt được ông lão xuất hiện đến tột cùng có phải là thật hay không thực. Trang chủ, mãi đến tận Thẩm Khang biến mất sau khi tất cả mọi người mới phản ứng được, nhưng lúc này giờ khắc này vậy còn có Thẩm Khang nửa điểm bóng người. Hồi tưởng lại mới vừa phát sinh tất cả mọi người nhất thời đều là không rét mà run. Mới vừa bọn họ nhìn thấy gì, chính mình trang chủ lại bị bắt đi, hắn không phải mới vừa đột phá đạo cảnh đại tông sư sao? Không thể, nhất định là mới vừa đánh lôi hoa mắt. Đạo cảnh đại tông sư nhưng là vô địch, làm sao có khả năng bị người xem sách gà con như thế sách đi? Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, có thể mới vừa chính mình trang chủ chỉ là có việc chính mình rời đi mà thôi. Đúng, khẳng định là như vậy, chính mình trang chủ đột nhiên biến mất cũng không phải một lần hai lần, nhất định phải bình tĩnh. Tiền bối, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Bị chộp vào trong tay, Thẩm Khang phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có đối với hắn hạ tử thủ, nhất thời liền yên tâm hơn nhiều. Bình thường không có tại chỗ động thủ, cái kia liền giải thích còn có đến đàm luận, ít nhất để hắn kéo dài tới tháng sau có thể nhận thưởng lại nói. Có điều ông lão cũng không trả lời hắn, mà là bắt lấy hắn một đường cực nhanh hành. Thẩm Khang chỉ cảm thấy cảnh sát trước mắt liên tiếp biến hóa, thân hình phảng phất từ một chỗ đến khác một chỗ. Như vậy cảm giác để hắn thật giống có một loại đang dùng thuấn di phù cảm giác. Này, chuyện này, thân hình lần thứ hai lấp lóe, lần này Thẩm Khang bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn thấy một vùng biển rộng, vừa nhìn vô tận biển rộng. Vạn Kiếm Sơn Trang cách biển rộng gần nhất cũng có hơn 10.000 dặm, chẳng lẽ nơi này khoảng cách Vạn Kiếm Sơn Trang đã có vạn dặm xa? Trước sau gộp lại có 2 phút sao? Đây là cái gì dạng tốc độ, không thể, chính mình lẽ nào là đang nằm mơ, có thể cái này mộng làm không khỏi quá chân thực chút đi, cách chương.